Yêu thương và thiên vị đa đa viên viên cồn cồn. Chương 11. Tôi thích ăn cơm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết tuổi của tôi, ông chủ lắc đầu không được. Cháu chưa đến tuổi lao động, chú không thể nhận cháu. Chán nản, tôi buông tay. CS ba lô ra rắn chuẩn bị đi. Ông chủ ôm đầu khổ não hét lên. Quầy hàng bẩn quá, trong quán thiếu người, bận không xuể. Tôi tình ý, nên hiểu ngay. Xắn tay áo lên và bắt đầu giúp ông ấy lau dọn. Luẩn quẩn làm đến trưa, tôi đã dọn dẹp gần như toàn bộ quán. Chủ quán mặt lạnh tanh, sợ tôi lợi dụng. Đừng tưởng tôi giữ cháu làm việc nhé. Chỉ là cảm ơn cháu giúp đỡ, cho cháu ăn một bữa thôi. Tôi gật đầu lia lịa như dã tỏi, tôi thích ăn cơm nhất. Trên bàn ăn, chủ quán đặc biệt thêm một phần thịt kho tàu. Nhìn miếng thịt kho đỏ au, bóng loáng, tôi nuốt nước miếng. Cố gắng ăn hết rau xanh trước mặt, nhai rau xanh, tưởng tượng vị béo ngậy, ngọt ngào của thịt kho. Chủ quán gắp hai miếng thịt kho bỏ vào bát tôi. Sao không ăn thịt, ăn hết rồi gắp tiếp. Mấy chị nhân viên khác cũng gắp thức ăn vào bát tôi, bảo tôi đừng ngại. Tiểu bạch của Khôi Mao tôi hơi bất ngờ. Trước đây khi ăn cơm cùng bố mẹ, trước mặt là một đĩa cà chua xào trứng. Vì thích ăn nên tôi đã gắp hai đũa trứng. Mẹ tôi liền nói, chỉ biết nhặt trứng ăn à. Sau đó tôi gắp lạc giang ăn, bố tôi cười tôi. Con ăn bao nhiêu hạt rồi, bố đếm cho nhé. Từ đó về sau, tôi không dám ăn món ngon trên bàn ăn nữa. Tôi quên mất, đây không phải ở nhà, tôi có thể gắp món mình thích. Bữa cơm này, tôi ăn sạch cả đáy bát, là bữa ăn no nhất của tôi. Trước đây, tôi thậm chí còn không dám mơ ước ăn mì gói. 1,5 tệ một gói, một ngày là 4,5 tệ. Một tháng là 135 tệ, ai mà chịu nổi. Vì vậy, tôi học cách khôn danh, ngồi xổm trước của hàng tiện lợi để chờ mở. Hộp bí mật, mỗi khi cửa hàng đóng cửa, họ sẽ tập trung xử lý hộp cơm hết hạn. 9 giờ rưỡi, gió rất lớn, may mắn thì có thể nhặt được hộp cơm hoặc bánh mì kẹp hết hạn một ngày. Đôi khi dính một ít chất lỏng ghê tởm, nhưng không sao, lau đi là được. Sau này, mỗi lần nhân viên vứt rác, họ đều bắt gặp tôi đang lục tung thùng rác. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng tôi lại mặt dày. Từ đó về sau, họ không đợi đến 9 giờ rưỡi nữa mà xử lý đồ ăn sớm hơn. Họ không cho vào thùng rác mà đặt trên bệ đá cạnh thùng rác. Hầu hết là bánh mì còn hạn sử dụng lâu và hộp cơm mới, sạch sẽ. Tôi không cần phải chịu lạnh chờ ăn nữa, thậm chí còn ăn ngon hơn ở nhà bố mẹ. Cách chương.